Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, kỳ ba đáy biển. Tác giả, Lão Tư Kích luyện đan. Loại chuyện này đối với thụ tinh tới nói xem đến nhiều, nhưng là đối với này hải xa tới nói, lại là mới lạ thực. Đặc biệt là nghe nói qua loại này luyện đan còn cần luyện đan lò dường như, nhưng là ở Lý Thông nơi này. Luyện đan lò đều không có lấy ra tới. Đôi tay ngăn, kia linh khí liền ở không trung hình thành một cái linh khí tạo thành nửa trong suốt luyện đan lò. Này, nói này căn nói tốt không giống nhau a. Hải xà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông. Này trong truyền thuyết luyện đan, không phải hẳn là có luyện đan lò sao? Giống nhau luyện đan lò ở cái này địa phương sẽ đã chịu chung quanh thủy thuộc tính linh khí ảnh hưởng. Chân hỏa cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Luyện đan là không có khả năng, cho nên không thể đủ dùng luyện đan lò. Đem loại đồ vật này tất cả đều bỏ vào đi. Cho dù là tái hảo luyện đan lò đều sẽ bị nơi này linh khí ảnh hưởng. Đương nhiên loại này ảnh hưởng có thể là tốt, cũng có thể là hư, cho nên cũng không nhất định. Nhưng là nếu các ngươi chú ý điểm, mấy thứ này vẫn là có thể lợi dụng. Chỉ là lúc này muốn tiêu trừ nó ảnh hưởng, vậy chỉ có như vậy. Nói dựa theo đan phương trình tự đem mấy thứ này bỏ vào đi. Lý Thông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chuyên tâm khống chế nổi lên chân hỏa. Băng tâm quyết mặc vận, chân hỏa cũng đã ở chính mình khống chế dưới. Nhưng là ở ngay lúc này này đó dược liệu dược hiệu còn ở chính mình khống chế trong vòng. Một lòng đa dụng, loại chuyện này khó khăn không nhỏ. Lý Thông cũng phát hiện loại đồ vật này tác dụng. Bộ dáng này luyện đan phương thức tuy rằng nhìn qua thực bình thường, nhưng là trên thực tế loại này luyện đan phương thức không chịu ngoại lực quấy nhiễu, đây là một cái ưu điểm. Còn có một cái ưu điểm chính là tăng lên thực lực của chính mình. Lý Thông nhìn mắt này một bên hải xà, phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem này một quả nguyên thủy đan dược cấp lộng ra tới. Này đan dược không có cắt thành bọn họ luyện chế những cái đó đan dược dược hiệu tới cường, nhưng là dùng để trấn áp loại này độc tố vẫn là miễn cưỡng có thể. Đem này đan dược ném cho hải xà, Lý Thông bất đắc dĩ nhún vai. Thử xem đây là đan dược. Nếu là ngươi có thể ăn đi áp chế này đó độc tố nói, có lẽ ngươi sẽ tin tưởng ta theo như lời. Hải xà một bộ thư sinh bộ dáng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình lắc lắc đầu. Cái này đan dược luyện chế dược vật hắn đều biết, mấy thứ này đối trị liệu hắn thương thế không có nửa điểm hiệu quả. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cùng cái kia sứa tinh quái chết lại khái một lần, chính là hiện tại hắn lại thấy được tân hy vọng. Nguyên bản cho rằng muốn thỉnh cái này thụ tinh động thủ yêu cầu quá nhiều đại giới, nhưng là hiện tại bọn họ bộ dáng này cách làm lại là làm hắn giờ khóc giờ cười. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này thấy thế nào, cái này Lý Thông đều là ở nói giỡn. Bất quá ở hắn ăn kia cái dược vật lúc sau, gia hỏa này trực tiếp xé nát trên người quần áo. Ta lặc cái đi, ăn cái dược liền bạo y. Này dược có vấn đề a. Lý Thông hoảng sợ, kia hải xà lại là tự mình cảm giác tốt đẹp hưng phấn một cái xoay người. Không ngừng nhìn chính mình trên người. Kia bộ dáng rất giống là một cái gai. Ha ha ha, giờ này khắc này cái này hải xà mới hưng phấn đến chảo một cái đã bắt được Lý Thông bả vai. Này dược dùng tốt a. Cảm thấy cay đôi mắt bưng kín hai mắt Lý Thông, lúc này mới nhìn về phía cái này bạo y nam. Hắn trên người vết thương tuy rằng còn ở, nhưng là lại không có phía trước như vậy mấp máy. Có thể nói loại này đan dược ức chế ở nó trong cơ thể độc tố khuếch trương, thậm chí còn có tiểu phúc biến mất. Lý Thông nhìn mắt người này trên người độc tố, vô dụng, tuy rằng ngăn chặn ở nó khuếch tán, nhưng là trên thực tế nhất trung tâm bộ phận vẫn là không có ngăn chặn trụ. Cái này cùng đơn thuần độc tố hoàn toàn bất đồng. Liền ở Lý Thông còn ở nơi này nhìn hắn trên người miệng vết thương thời điểm, bọn họ trên đầu đột nhiên tối sầm lại, một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trên đầu. Ta lặc cái đi, này đó đáy biển tinh quái liền như vậy thích bản thể sao? Một cái so một cái đại. Hắc ảnh không phải cái gì mây đen, mà là chân chính tinh quái. Hiện tại bọn họ trên đầu, một cái nửa trong suốt sứa đang ở phía trên. Sứa xúc tua chính hướng tới phía dưới rũ xuống dưới. Nhìn qua thật giống như là đảo sinh trưởng nguyên thủy rừng rậm tựa mà. Cùng kia rong biển không sai biệt lắm. Nhưng là lúc này phía trên kia một mặt màu lam. Còn có kia đi theo Tây Tạng Lạt Ma giống nhau hình dạng. Lý Thông không khỏi đảo trừ một ngụm lương khí. Quả nhiên là tăng mạo thủy mẫu. Nguyên lai ngươi còn chưa có chết à. Xú xà, ta đã tìm được rồi giải độc phương pháp. Ngươi hôm nay cư nhiên tới nơi này chịu chết. Hừ, hải xà nhưng thật ra thực tự tin. Rốt cuộc hiện tại Lý Thông đóng băng có thể khắc chế những cái đó xúc tua vận động. Mà cái này thụ tinh ở hắn trong ấn tượng là không sợ loại này độc. Có thể nói này hai người chính là hoàng kim cộng sự. Chỉ cần chúng nó cấp chính mình chế tạo ra cơ hội. Như vậy chính mình nhất cử xử lý cái này xưa cũng không phải cái gì việc khó. Lý Thông nhìn mắt đánh với hai người. Theo sau không khỏi lắc lắc đầu. Ở cái này trong nước đầu đánh chúng ta tuyệt đối không phải sân nhà. Bất quá hắn hiện tại lại là rất hiếu kỳ. Này xưa tới nơi này. Chẳng lẽ chính là vì đánh nhau ít nhất từ đội hình thượng hắn liền thua. Chết xà. Ta cũng không phải là tới cùng ngươi làm ầm ĩ. Ngươi muốn đột phá, ta chưa chắc không nghĩ. Ngươi mời tới vị kia. Chúng ta đều biết, ngươi cho rằng ngươi một người có thể độc chiếm này đó bí mật kia sứa nói xong cũng hóa thành hình. Ngươi chậm rãi hạ xuống. Bất quá làm Lý Thông cảm giác được có chút xấu hổ chính là. Người này trừ bỏ kiểu tóc cùng trên người quần áo. Mặt khác đều cùng cái này rắn nước kém không đến nào đi. Song bào thai nhìn Lý Thông trong mắt nghi hoặc. Cái này sứa mới ngượng ngùng ho khan một tiếng. Chúng ta trong nước không có bao nhiêu người loại. Có cũng là chết. Cho nên, chỉ có thể đủ chiếu những người khác tới. Cho nên cũng chỉ có thể ngươi sao sao ta sao sao. Ngươi, cuối cùng sao tới sao đi tất cả đều là giống nhau. Lý Thông lắc lắc đầu. Xem một đôi con ngươi tất cả đều nhìn về phía một bên hải xa. Yên tâm, ta tới không phải tìm ngươi đánh nhau. Nói một đôi mắt đã nhắm ngay một bên thụ tinh. Tựa hồ là lo lắng cái này hải xà nháo sự. U can. Hắn lúc sau lại bỏ thêm một câu. Đừng động thủ. Hiện tại bọn họ đã đều ở hướng bên này đuổi. Ngươi cho rằng ngươi một người có thể theo chân bọn họ mọi người đối nghịch. Đối nghịch đó là khẳng. Định không có khả năng. Nhưng là lúc này hắn trên người vết thương. L lộ thượng thân. Vừa thấy liền biết là ai làm. Mà hiện tại cái dạng này, muốn nói bọn họ những người này không có cơ tình, này đều không có người tin tưởng. Bất quá kế tiếp phát sinh sự tình, lại là làm Lý Thông cả người đều cảm giác không hảo. Từng bước tinh quái lại đây, tới rồi nơi này liền bắt đầu hóa thành hình người. Từng bước rớt xuống dưới. Nhưng là này bang nhân từng bước đều lớn lên không sai biệt lắm. Mà loại này diện mạo quả thực liền cùng sát thủ 47 giống nhau. Giống như là một cái bồi dưỡng tàu bên trong ra tới người nhân bản dường như. Một cái cùng một cái đều không sai biệt lắm không nói. Lúc này bọn họ trên người cơ hồ tất cả đều là không sai biệt lắm hình thức quần áo. Nếu không phải quần áo nhan sắc bất đồng. Này một đại bang người nhưng đều là ra tới. Đây là chân thân thế thân ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Kỳ ba đáy biển A. Một bộ vô pháp nhìn thẳng bộ dáng nhìn chúng nó. Lý Thông bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Này thật sự là quá kỳ ba. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.